Cái này học cặn bã không đơn giản. Tác giả: Tiêu Thanh Nguyệt. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 314, chương 316, thuận lợi sinh nở. Sinh tiểu hài xác thực nhân loại làm gian nan công trình. Nếu như ngươi không có chuẩn bị sẵn sàng, mời đội nón an toàn. Tần Phi hiện đang cực lực ép buộc mình trấn định. Tinh thần lực tiêu hao rất nhiều. Theo một tiếng thống khổ kêu thảm. Phụ nữ có thai tựa hồ cảm thấy phía dưới như tê liệt thống khổ. Giờ phút này nàng diện mục dữ tợn. Hai mắt trừng trừng, đôi môi trắng bạch, đầy mặt mồ hôi. Lão công, ta đau quá a. Nàng hai tay chăm chú bóp lấy mình lão công hai tay. Đem chồng nàng tay bắt đỏ bừng. Bất quá chồng nàng cũng là tên hán tử. Không nhúc nhích, dùng sức, dùng sức. Tần Phi bắt đầu hướng dẫn. A một tiếng hét thảm. Phụ nữ có thai rốt cục phát lực. Bắt đầu vòng thứ nhất sinh nở. Khá lắm, rốt cục có động tĩnh. Huyết động chi bên trong bắt đầu nâng lên. Sau đó nở rộ. Có thể nhìn thấy một chút đen đồ vật ra tới điểm. Cái này giống như hình dung như thế nào đâu. Đại gia gặp qua châu đi ý à. Liền cùng cái kia không sai biệt lắm. Nhưng là rất rõ ràng. Lần này cường độ không đủ. Lại thu rụt trở về. Cách mạng chưa thành công. Lại hít một hơi thật sâu. Hóp bụng nâng mông. Đúng. Sau đó trong nháy mắt phát lực. Đúng, lại một lần nữa dùng sức. Đúng, cứ như vậy, một lần nữa. Chấm ngoặc kép, Tần Phi một bên dẫn đạo một vừa nhìn đem nàng chân hơi tách ra. Lần này, máu thịt be bét chi bên trong đã có một đứa bé đầu chậm rãi xông ra. Còn có một số vỡ nát lông phát cùng không rõ dịch nhờn. Tần Phi xác nhận một cái là đầu trước đi ra. Như vậy cũng tốt làm. Không giống tự mình lão nghiêu khó như vậy sinh. Nói rõ hết thảy đều bình thường. Đây là phi thường tốt dấu hiệu. Nhanh, ta thấy được tiểu hài. A-di ngươi thật giỏi. Dùng sức lại dùng lực. Chính là như vậy. Very good, baby. Tần Phi tiếp tục khích lệ phụ nữ có thai. Một bên lấy tay nâng tiểu hài từ đầu. Cái này dùng từ giống như có chút kỳ quái. Bất quá tình huống lạ thường thuận lợi. Cái này phụ nữ có thai xem ra bình thường đều có kiện thân. Thân thể lực lượng phi thường tốt. Vô luận là cơ vòng vẫn là bờ mông cơ bắp đều rất mạnh mẽ. Hải Nhi rất nhanh lộ ra nửa người. Ngươi thật giỏi. Tiếp tục đừng có ngừng. Không nên nhụt chí. Lập tức liền đi. Tần Phi dùng hai tay nâng tiểu hài đầu cùng thân thể. Chậm rãi hướng ra phía ngoài đưa ra một chút. Nhưng là không dám phát lực. Sợ đả thương tiểu hài. Chỉ có thể chờ đợi tiểu hài tự nhiên đẻ. Ngây ngốc ở làm gì. Lau mồ hôi. Tần Phi đối bên cạnh khóc muội gầm nhẹ. Bởi vì chính mình cái trán một giọt mồ hôi đã chậm rãi theo gương mặt chậm rãi chảy xuống. Chẳng mấy chốc sẽ nhỏ vào tiểu hài tử trên thân. Đây chính là rất phiền phức. A, cái này bề ngoài rất khóc cao muội. Đoán chừng bị ánh mắt sinh nở tràng diện sợ ngây người. Đều quên mình sứ mệnh. Một mặt xấu hổ tranh thủ thời gian xuất ra khăn tay giúp Tần Phi lau mồ hôi. Tại cái này giúp hắn lau mồ hôi quá trình. Khóc muội ngoài ý muốn phát hiện cái này Tần Phi. Rời xa hình dáng rõ ràng. Một đôi mắt đại mà sáng tỏ. Nếu như thêm chút cách ăn mặc lời nói. Hẳn là vẫn rất đẹp trai. Vừa rồi làm sao không có phát hiện đâu. Ha ha. Lão bà ủng hộ. Chúng ta hài tử. Mau ra đây, phụ nữ có thai lão công trên mặt bắt đầu có một chút vui sướng. Không để ý đau đớn vì lão bà của mình ủng hộ. Sản phụ lại một lần nữa phát lực. Cuồng loạn kêu to, rốt cục một cái hoàn chỉnh tiểu hài tử liền sinh ra như thế đến trên cái thế giới này. Có nhỏ sao sao, là cái nam hài. Tần Phi trước tiên dùng màn cửa đem tiểu hài tử bao lên. Nhất định phải làm tốt giữ ấm làm việc. Cùng sử dụng sạch sẽ mềm mại bố lau sạch Hải Nhi trong miệng mũi nước ối. Ba người đều thở dài một hơi. Đều coi là đại công cáo thành. Nhưng là Tần Phi sắc mặt lại càng nổi lên nhìn. Thế nào? Nam nhân khẩn trương hỏi. Tần Phi hoảng hốt nói ra. Tiểu hài tử không khóc. Nguy rồi. Tân sinh Hải Nhi không khóc. Cái kia chính là nói rõ nó còn không có mở ra phổi khang. Không thể tiến hành tự chủ hô hấp. Loại tình huống này là rất nguy hiểm, rất có thể là nước ối tiến nhập khoang miệng, ngăn chặn đường hô hấp. Tần Phi không nói hai lời, vỗ nhẹ nhẹ đập Bảo Bảo phía sau lưng, lại gầy đạn hắn bàn chân. Nhưng là hài tử hay là không khóc, bốn người đều luống cuống. Lão công, hài tử của ta thế nào? Phụ nữ có thai lấy lại tinh thần, không có biện pháp. Tần Phi chỉ có thể lấy tay kẹp lấy Bảo Bảo hai chân để nó dựng ngược một hồi. Ô a, chấm ngoặc kép, tiểu hài tử rốt cục truyền đến tiếng khóc. Cỡ nào làm cho người cảm động thanh âm a. Ba người như chút được gánh nặng. Cái này một oa oa khóc nỉ non. Để trong xe ngoài xe tất cả mọi người tinh thần đều vì đó rung một cái. Cảm động không thôi. Nguyên lai ngoài xe rất nhiều người đều vây quanh ở xe trên cửa mắt thấy đây hết thảy. Có người khóc, thành công, sinh ra, oa, thành công, như bức a, tốt lắm a. Học sinh này, thần tượng, quá tuyệt vời a, đứa nhỏ này người ở nơi nào a? Là một nhân tài a. Tần Phi không dám quá mức kích động, bởi vì vẫn chưa xong sự tình. Không có qua mấy giây, cuống rốn vậy đi theo chảy ra. Tần Phi thuần thục đánh một cái kết, sau đó cầm trừ độc qua cái kéo, nhanh chóng một đao, nhanh chuẩn hung ác kéo gãy mất tiểu hài tử cuống rốn. Không có chảy máu, Tần Phi rốt cục thở dài một hơi. Lúc này mới tính xong việc, Tần Phi đem tiểu hài ôm ở A-Z trước người nói ra. A-Z, nhìn xem ngươi bảo bối hài tử đi, nhiều đáng yêu a. A-Z nâng lên tái nhợt mặt. Khi nhìn đến mình hài tử trong nháy mắt đó, lộ ra thế gian này mê người nhất tiếu dung. Hắn lão công vậy ôm nàng, cười đến so với khóc còn khó coi hơn. Một bên khóc muội, nhất thời nhìn ngây người. Nhân sinh quan giá trị quan đều phát sinh trọng đại biến hóa. Tất, tất, chấm ngoặc kép, bên ngoài truyền đến tiếng còi cảnh sát. Là xe cứu thương cùng cảnh sát giao thông cùng đi. Quả nhiên rất giống Hong Kong phim. Bình thường đều là đánh xong, chết sạch, cảnh sát liền đến thu hoạch công lao. Rất nhanh liền có người bác sĩ y tá nhỏ chạy vào. Các nàng xem đến bực này tràng diện, đều có chút sợ ngây người. Bất quá bọn hắn dù sao cũng là chuyên nghiệp, rất nhanh kịp phản ứng. Lập tức liền tiếp thủ đây hết thảy, làm sơ xử lý, liền đem phụ nữ có thai cùng hài tử đón đi. Gãy xương tiểu hài vậy đi. Cảnh sát giao thông vậy rất có năng suất thanh lý hiện trường. Đem hai chiếc xe đều giam. Trước khi đi, phụ nữ có thai trượng phu tìm được Tần Phi. Đồng chí thật sự là cảm ơn ngươi a. Nếu như không phải ngươi, ta vợ con khả năng đều nếu không có. Ta là nhà chúng ta quý nhân. Nam tử này từ đáy lòng nói ra. Tần Phi vừa mới tẩy xong tay, uống hết mấy ngụm nước. Không cần khách khí. Gặp chuyện bất bình một tiếng giống. Hẳn là, ta kỳ thật vậy rất hoảng a, đồng chí. Xin hỏi ngươi đến cùng phải hay không viện y học? Nam tử đột nhiên nói ra. Đúng vậy a, kỳ thật lão bà của ta sinh nở đến một nửa. Ta đã phát hiện ngươi đồng phục quần lại là long hòa nhất trung. Làm ta sợ muốn chết. Bất quá ta đã không có đường lui. Nam tử nói ra. Không có ý tứ, ta là nhất trung. Tần Phi không có ý tứ vò đầu. Nhất trung, ngay tại chúng ta quân đội sát vách. Bất quá ngươi thật sự là kẻ tài cao gan cũng lớn a. Khả năng đây là số mệnh đi. Ngươi tên là gì? Tần Phi, tốt, Long Hoài nhất trung Tần Phi. Ta nhớ kỹ, ta đến lúc đó khẳng định hội hảo hảo cảm ơn ngươi. Đây là ta danh thiếp. Nam tử cho Tần Phi một tấm danh thiếp. Sau đó liền đi. Tần Phi cầm ở trong tay xem xét, trên đó viết, Long Hoài thị quân phân khu chính ủy Lưu Đức Cương, bạn đang thất tình, ăn hủ tiếu, bạn làm về cảm thấy đói, ăn hủ tiếu, ăn hủ tiếu, tuy không giải quyết được vấn đề gì, nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.